Cảm nhiễm thể, chương 73, hội nghị cảnh cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, Nghiêm Khoa Trưởng triệt để khuất phục. Hắn nhìn ra rồi, Lưu Thiên Minh chính là loại người không sợ trời không sợ đất. Người như thế căn bản không phải chút ít ân huệ liền có thể lung lạc, cũng căn bản sẽ không chú ý tới cái gọi là lợi ích của số đông. Ban nãy Lưu Thiên Minh ở trước mặt tất cả mọi người, hành hung nam nhân ăn nói lung tung, cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu như trêu chọc hắn phát cáu, e rằng mình cũng sẽ bị hắn đè xuống đất hành hung một trận. Tiếp đó, sự tình cũng sẽ vạch ra ngoài. Đến khi đó, bất luận bí thư vẫn là phó viện trưởng, đều không bảo đảm mình. Tốt, bây giờ ta liền an bài, Nghĩ tới đây, Nghiêm Khoa Trưởng nuốt giận gật gù. Trong phòng họp cục cảnh sát thành phố, mấy tên lãnh đạo chủ chốt vây quanh bàn hội nghị mà ngồi cẩn thận nghe cảnh sát hình sự đội trưởng Tề Nguyên Sương báo cáo về vụ án phòng xác huyện Liễu Hà. Đồng chí cục vệ sinh phòng dịch đã tiến hành phân tích mẫu máu đạt được ở hiện trường. Xác nhận sau khi so sánh với tư liệu được truyền tới từ cảnh sát quốc tế, kết quả hoàn toàn tương tự. Đây là một loại virus có tính lây nhiễm cực kỳ cường liệt, có thể khuếch tán ra ở trong khoảng thời gian ngắn. Bất luận nhân loại, gia súc, gia cầm, thậm chí là con chuột đều có thể trở thành ký chủ của virus. Con đường truyền bá trước mắt đã biết chủ yếu có hai loại, nước bọt và máu. Một tên cảnh sát cao cấp ngồi ở bên phải bàn hội nghị đăm chiêu gật gật đầu, hỏi. Nói cách khác, virus vô phương tiến hành truyền bá thông qua không khí. Vấn đề này có chút chuyên nghiệp, Tề Nguyên Sương do dự một hồi, trả lời. Cho đến trước mắt tư liệu đạt được từ mọi mặt không có ca bệnh chứng tỏ truyền bá thông qua không khí. Bất quá theo kinh nghiệm dĩ vãng đến nhìn, độ khả thi để xảy ra không phải là không có, chỉ là còn cần thời gian. Virus giống như nhân loại, đều cần thời gian mới có thể trưởng thành, tiến hóa. Chúng nó có năng lực thích ứng rất mạnh đối với hoàn cảnh, hiện tại không có năng lực truyền bá không khí, không đại biểu về sau cũng thế. Người có thể lên làm lãnh đạo cảnh cục đều có kinh nghiệm về phương diện vụ án hình sự trinh sát, không ít người còn có học vị thạc sĩ, tiến sĩ về lĩnh vực chuyên môn. Bởi vậy, đối với những vấn đề này, mọi người đều có thể minh bạch. Cục trưởng mặc dù đã qua tuổi 50, lại rất là khôn khéo tài giỏi. Hắn lông mày hơi nhíu, nét mặt có chút lo lắng. Vụ án huyện Liễu Hà cho chúng ta một lời nhắc nhở. Loại virus này nếu như khuếch tán ra ở khu vực nội thành có nhân khẩu tập trung đông đúc, hậu quả quả thực khó mà tưởng tượng. Hiện nay, chúng ta không có bất cứ phương pháp gì để có thể thực thi hữu hiệu quản chế đối với loại virus này, chỉ có thể thực thi hiện trường đánh giết đối với người bị nhiễm. Dân chúng sẽ không hiểu cách làm của chúng ta, cũng dễ dàng dẫn tới một vòng hỗn loạn mới. Đối với chuyện này, lãnh đạo thành phố yêu cầu chúng ta phải làm ra dự án ứng đối tương quan. Chậm nhất chiều nay nhất định phải có. Phó cục trưởng ngồi ở bên dưới trần chờ một hồi, nghiêm túc nói. Dự án thì dễ làm. Kỳ thực biện pháp khống chế phòng bị tương tự đã có. Bất quá tình huống lần này có chút đặc thù, chúng ta không có vaccine phòng bệnh mang tính mũi nhọn, cũng vô phương thực thi quản chế đối với người bị nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như thật sự xuất hiện khuếch tán virus có quy mô lớn, chỉ dựa vào lực lượng của cảnh sát chúng ta là căn bản vô phương ứng đối. Nhất định phải thỉnh cầu vũ cảnh và quân đội đồng thời xuất động mới có khả năng khống chế thế cuộc. Tề Nguyên Sương gật gù, nói tiếp vấn đề câu chuyện. Quân đội đã nhận được văn kiện tương quan, bên vũ cảnh cũng xác định rõ thái độ, sẽ cố gắng hết sức để cung cấp trợ giúp. Lần này ở phòng xác huyện Liễu Hà, quan binh vũ cảnh làm rất tốt. Cục trưởng liếc mắt nhìn hắn, mặc dù là thời kỳ hòa bình cũng sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Chuyện thế này vô phương tránh khỏi. Thế nhưng, so sánh với tài sản nhân dân và an toàn thân thể, chiến sĩ và cảnh viên của chúng ta, đều phải xông lên tuyến đầu tiên. Phó cục trưởng vẫn cứ có vẻ tiểu tụy vì lo lắng. Cũng không phải ta lo lắng việc này. Quốc gia chúng ta xưa nay đều chấp hành phương sách cấm súng nghiêm khắc nhất. Còn có quản chế giao kéo, số lượng ở dân gian cũng rất ít. Nếu như thực sự xuất hiện tình huống khuếch tán virus có quy mô lớn, chỉ là dựa vào bộ quân cảnh chúng ta liên hợp lại, e rằng cũng khó mà giải quyết vấn đề. Dù sao, loại virus này có sự truyền bá lây nhiễm tăng lên theo cấp số nhân. Một khi hình thành quy mô ở trong đám người, tình thế liền hoàn toàn mất đi khống chế. Các ngươi ngẫm lại, số lượng cảnh sát toàn thành phố có bao nhiêu? Cảnh sát phối thương lại có bao nhiêu? Coi như là thêm vào vũ cảnh và quân đội, chúng ta lại phải làm sao để ứng đối chọn cả một thành thị, số lượng người bị nhiễm nhiều đến mấy trăm vạn. Nếu như bị virus lây nhiễm, thì cũng không phải mặc sức viên đạn bắn trúng bộ vị nào đó của thân thể liền có thể ngăn lại. Cần bắn trúng đầu mới được. Có bao nhiêu người có thể có trình độ bắn như thế? Không có người nói chuyện, Trong phòng hội nghị đã hoàn toàn trầm mặc, lãnh đạo cảnh cục đang ngồi đều đã trải qua dùng súng. Những câu nói ban nãy của phó cục trưởng là vấn đề bất kể như thế nào cũng quanh quẩn không mất. Tề Nguyên Xương càng là nhớ tới một màn ở trước cửa chính phòng sát huyện Liễu Hà. Nếu như tỷ lệ bắn trúng mục tiêu cao hơn một chút, có lẽ tên chiến sĩ vũ cảnh đó đã sẽ không hy sinh oan uổng. Còn có chính là vấn đề súng ống, tiếng nói tràn ngập sầu lo của phó cục trưởng lại vang lên. Súng lục kiểu 02 có uy lực không đủ, tối đa chỉ có thể coi là một loại công cụ phòng ngừa bạo lực. Tiểu Tề đã viết rất rõ ràng ở trong báo cáo, vụ án sinh vật lây nhiễm ở phòng sát huyện Liễu Hà, chúng ta tổng cộng huy động 137 tên nhân viên cảnh vụ, một trung đội đặc cảnh, còn có một đội vũ cảnh bản địa. Thực tế nhân viên tham chiến nhiều đến 64 tên, tiêu hao các loại đạn dược hơn 2.000 phát. Cuối cùng tính toán xuống, kể cả người bị nhiễm giai đoạn cuối ở bên trong, phòng xác hết thảy người bị nhiễm sinh hóa bị bắn chết tổng cộng là 43 tên. Tề Nguyên Xương biết ý tứ mà phó cục trưởng muốn biết đạt. Đây chỉ là một trận chiến đấu có quy mô nhỏ, nhân viên điều động và đạn dược tiêu hao đã là mức độ như thế. Nếu như virus thật sự khuếch tán ra quy mô lớn, thì cục diện tương lai sắp phải ứng đối chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Các đồng chí, chúng ta nhất định phải làm tốt dự định xấu nhất. Phó cục trưởng giọng nói vang vang, tràn ngập sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Bên trong cục còn có một nhóm mới súng trường kiểu 95 và súng lục kiểu 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vũ khí này, hôm nay liền có thể phát xuống mỗi một đồn công an. Mặt khác còn có một nhóm súng trường kiểu 79 và súng lục kiểu 54 đã tập trung lên, chuẩn bị vận chuyển về xưởng quân sự để tập trung tiêu hủy, ta cho rằng vẫn là tạm hoãn gửi đi. Nhóm súng này mặc dù cũ kỹ, lại còn miễn cưỡng có thể dùng, uy lực cũng không sai. Trước khi một nhóm trang bị vũ khí mới còn chưa phát xuống, cứ dùng tạm thời. Còn có chính là vấn đề đạn dược. Hiện tại, hàng ngày đồn công an bên dưới bị lượng đạn tối đa chỉ là một con số. Mặc dù chúng ta nghiêm ngặt chấp hành cơ chế tương quan về việc sử dụng đạn dược, nhưng mà theo tình huống trước mắt đến nhìn, muốn ứng đối loại sự kiện xảy ra bất ngờ lại có quy mô lớn, số lượng đạn dược vẫn là thiếu. Cảnh viên cơ sở bên dưới đều rất là xa lạ đối với hạng mục bắn súng. Rất nhiều người thậm chí chỉ là sờ qua súng vào năm đó còn học ở trong trường cảnh sát, sau khi đi ra căn bản đến cả phối thương đều không mang theo. Ta đề nghị, hôm nay thì thôi, bắt đầu từ ngày mai, bên trong cục phải tăng thêm lượng xe cho nhân viên, dựa theo trình tự, phải phân biệt đưa đạn dược đến hết thảy đồn công an trong khu quản hạt. Lượng dự trữ hàng ngày không được thấp hơn 3 con số, càng nhiều càng tốt. Thái độ của cục trưởng có chút do dự. Làm thế, thích hợp sao, cục cảnh sát dẫu sao cũng không phải quân đội. Trong tình huống bình thường, đột nhiên tăng thêm lượng dự trữ đạn dược sẽ cho đơn vị cơ sở bên dưới mang đến phiền toái rất lớn. Quy trình xin phân phối viên đạn cũng không phiền toái, chỉ cần mấy vị lãnh đạo chủ quản bên trong cục triệu tập thể ký tên là được. Thế nhưng, nếu như phán đoán sai về thế cục, lượng xe vừa mới đưa đến cho nhân viên lại không cần thiết để sử dụng, lại tăng thêm khó khăn về phương diện quản lý súng ống đạn dược. Tề Nguyên Xương nói ra, ta tán thành ý kiến của Trần Phó Cục trưởng. Nếu như thật sự tại nội thành đoạn đường phồn hoa xuất hiện ca bệnh virus lây nhiễm, bất kể như thế nào đều phải ngay lập tức khống chế thế cục. Trong lúc gấp gáp, mỗi đồn công an căn bản vô phương cung cấp lượng lớn đạn dược, bây giờ nhất định phải bắt đầu tiến hành công tác dự trữ. Cục trưởng lại phân biệt trưng cầu ý kiến của những người khác, cuối cùng gật gù thông qua nghị án này. Trần Phó Cục trưởng lại đưa ra ý kiến mới. Ngoài ra chúng ta còn muốn đề xuất xin Bộ Quân công và quân đội yêu cầu bọn họ mau chóng cung cấp một nhóm trang bị vũ khí mới. Bằng không, theo chúng ta trước mắt chỉ có trang bị phòng ngừa bạo lực không đủ để ứng phó sự kiện xảy ra bất ngờ có quy mô lớn. Cục trưởng rất tán thành đối với chuyện này. Như vậy, con số cụ thể là bao nhiêu? Trần Phó Cục trưởng và một tên cảnh sát ngồi ở bên cạnh thấp giọng trò chuyện chốc lát, xoay người lại trả lời. Sau khi hội nghị kết thúc liền bắt đầu tính toán. Chậm nhất buổi trưa hôm nay sẽ có kết quả. Đây đã là tốc độ rất nhanh. Việc này cần cộng toàn bộ số lượng cảnh viên và đồn công an mà khu quản hạt sở hữu, tiếp đó mới có thể đạt được con số chính xác. Ánh mắt của cục trưởng chuyển hướng Tề Nguyên Xương. Tiểu Tề, lần trước vụ án xác chết trôi bên quán tử thôn tiến hành đến như thế nào? Tề Nguyên Xương lắc lắc đầu, vẫn không có tra ra thân phận người chết, thi thể có mức độ tổn hại quá nghiêm trọng, đầu đã hoàn toàn hủy hoại, bộ phận còn lại đã thối rữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoa pháp y đang tiến hành so sánh DNA, bất quá cũng có tin tức tốt, đồng chí cục vệ sinh phòng dịch thành phố đã xem qua bộ thi thể đó, cho rằng người chết mặc dù bị virus lây nhiễm, lại mất đi điều kiện cơ bản để virus ký sinh, vô phương tạo thành uy hiếp đối với những người khác. Bên này vừa mới nói xong, một tên cảnh sát đối diện bàn hội nghị cũng nói. Tuần trước nội thành con đường phía đông Renmin cũng phát sinh một vụ án giết người. Người chết cũng là thân phận không rõ, hung thủ có thủ đoạn gây án cực kỳ tàn nhẫn, đầu người chết bị cắt xuống, trái tim cũng bị móc ra. Phát hiện hiện trường hung án là một tên công nhân bảo vệ có lưu lại lượng lớn dấu vết tranh đấu. Chúng ta suy đoán có phải có liên quan nhất định đến sự kiện khuếch tán virus hay không? Tề Nguyên Sương lại lần nữa xen vào nói ra, quãng thời gian gần đây, vụ án bạo lực trong khu quản hạt đã phát sinh liên tiếp, rất nhiều đều là tổn thương người dẫn đến tử vong. Còn có lượng lớn vụ án nhân khẩu mất tích cho đến nay còn chưa có kết quả. Căn cứ suy đoán, khả năng là virus lây nhiễm gây nên. Bất quá, vẫn chưa có chứng cứ mang tính trực tiếp. Cá nhân ta cho rằng, có phải là nên theo đầu mối bên trong cục để cho nhân viên cơ quan hành chính đường phố và đồn công an thuộc khu quản hạt có thao tác cụ thể, để thị dân tăng cao cảnh giác nhiều chú ý an toàn. Chuyện thế này phỏng chừng không có hiệu quả gì, thậm chí có khả năng gây nên khủng hoảng có quy mô lớn ở trong thị dân. Một tên lãnh đạo cảnh cục lắc đầu liên tục phủ định ý kiến của Tề Nguyên Sương. Thà lãng phí thời gian và tinh lực ở những phương diện này, không bằng luân phiên triển khai lớp huấn luyện bắn súng ở trong cảnh viên của mỗi đồn công an. Lúc mấu chốt vẫn là người của chúng ta có thể đẩy lên. Cách chương.